Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1825, dẫn tới cửu thị. Thở hổn hển, bảo chư thuần thục, liền đem Diệp Viễn trong tay mấy viên thuốc ăn sạch bách. Tiểu đồng nhưng là ánh mắt chút ngưng, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, ngươi vừa rồi cho bảo chư ăn là hư linh thần đan. Diệp Viễn lông mi dương lên, nói, gì, ngươi cái này tiểu thí hài còn có chút kiến thức nha. Cư nhiên chỉ nhìn liếc mắt cũng biết là hư linh thần đan. Vừa rồi bảo chư ăn rất nhanh, cũng chính là một cái nháy mắt, lại bị tiểu đồng xem cái rõ ràng. Tiểu đồng trên mặt lộ ra lau một cái ngưng trọng, nói, những đan dược này đều là ngươi luyện chế. Diệp Viễn không lời nói, không phải ta luyện chế, chẳng lẽ là ngươi luyện chế? Lúc này, tiểu đồng thần sắc, tồn tại cùng tuổi tác không tương xứng phức tạp. Hiển nhiên, hắn phi thường giật mình, điều đó không có khả năng. Ngươi đột phá thiên thần cảnh, tối đa bất quá mấy năm thời gian, ngắn như vậy thời gian, ngươi làm sao có thể luyện chế ra ngũ giai hư linh thần đan? Tiểu đồng không tin nói, hư linh thần đan ngược lại không là không có khả năng bị luyện chế được. Chỉ là muốn luyện chế hư linh thần đan, không thể nghi ngờ yêu cầu thời gian dài tích lũy. Đan đạo thiên tài, cho dù là thiên tài trong thiên tài, cũng không khả năng tại mấy năm thời gian bên trong lĩnh ngộ luyện chế hư linh thần đan phương pháp. Diệp Viễn cười nói, người khác không được, không có nghĩa là ta không được. Tiểu đồng hai mắt híp lại, nói, không có khả năng, ta không tin. Diệp Viễn một thanh vặn chặt tiểu đồng lỗ tai, liền đem nó ra bên ngoài kéo. Tiểu đồng bị đau, thét to, ôi, buông, người tiểu tử này, ăn hùng tâm báo tử can đảm, dám vặn lỗ tai ta. Diệp Viễn bĩu môi nói, ngươi tự tiện xông vào ta nơi ở, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu, vặn ngươi một chút thì thế nào? Tiểu đồng tức giận a, có thể hết lần này tới lần khác Diệp Viễn tinh thông không gian pháp tắc, hắn căn bản không có sức đánh trả. Lúc này, Bảo Trư đột nhiên đi vòng qua Diệp Viễn trước mặt, dùng một bộ đáng thương biểu tình nhìn lấy hắn, dường như tại năn nỉ. Diệp Viễn sững sờ, lúc này mới đưa tay buông ra. Tiểu đồng hận hận xem Bảo Trư liếc mắt, tức giận nói, hừ, coi như ngươi có chút lương tâm. Bảo Trư dường như lấy lòng, tại tiểu đồng ống quần trà sát. Quả nhiên, tiểu đồng sắc mặt đẹp rất nhiều, bất quá vẫn là cả giận nói, Bảo Trư, ngươi bây giờ liền nói cho ta biết, muốn ta vẫn còn muốn hắn. Bảo Trư vừa nghe, nhìn một chút tiểu đồng, lại nhìn một chút Diệp Viễn, đáng yêu trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Hiển nhiên, Bảo Trư một cái đều không nỡ. Diệp Viễn đột nhiên lên tiếng nói, ngươi như vậy, không phải làm khó Bảo Trư sao? Tiểu đồng nãi thanh nãi khi nói, Bảo Trư là ta sủng vật, ta nguyện ý như thế nào thì như thế đó, ngươi quản được sao? Diệp Viễn bỗng nhiên sắc mặt chút ngưng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào tiểu đồng, nói, ngươi là nói, Bảo Trư là ngươi sủng vật. Tiểu đồng bị Diệp Viễn chằm chằm đến có chút sợ hãi, ngẩng đầu nhỏ, cường ngạnh nói, ta là nói, nó là gia gia ta sủng vật, không phải là ta sủng vật sao? Diệp Viễn hai mắt híp một cái, hỏi, gia gia ngươi là ai? Tiểu đồng bĩu môi, nói ra hù chết ngươi, cho nên ta sẽ không nói cho ngươi. Diệp Viễn không nói gì, bất quá theo hắn đoán, tiểu đồng gia gia rất có thể chính là cái kia thiên tôn cường giả. Tiểu đồng không nói, Diệp Viễn cũng không có bức bách ý tứ, ngược lại bực này cường giả cũng không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc được. Diệp Viễn phất tay một cái, nói, ngươi trở về đi, chỉ cần Bảo Trư nguyện ý ly khai, ta sẽ không ngăn cản nó. Thế nhưng, Nếu như ta phát hiện ngươi lại trộm đi vào ta nơi ở, lần sau thì không phải là nhéo lỗ tai đơn giản như vậy. Chứng kiến Diệp Viễn không có hảo ý ánh mắt, Tiểu Đồng vô ý thức sờ sờ chính mình cái mông. Ký ức hãy còn mới mẻ à. Tiểu Đồng ngẫm lại, nói, ta không đi, ta muốn lưu lại cùng Bảo chưa một chỗ. Diệp Viễn nhướng mày, nói, không được, nhưng mà, Bảo Trư lại tội nghiệp nhìn về phía Diệp Viễn, rất ngắn đuôi heo mong rung không ngừng. May là Diệp Viễn quả quyết sát phạt, cũng đỡ không được Bảo Trư đáng yêu thế tiến công. Hắn thiếu Bảo Trư một cái nhân tình, nếu như không phải Bảo Trư, hắn cũng không biện pháp giống như bây giờ thỏa thích luyện đan. Rơi vào đường cùng, Diệp Viễn thở dài, nói, được rồi, thế nhưng ngươi muốn lưu lại, nhất định muốn nghe ta. Ta không cho ngươi làm việc, ngươi tuyệt không thể làm, hiểu không? Tiểu Đồng hì hì cười, nói, tốt, thành giao, ngươi bây giờ muốn đi luyện đan sao? Ta muốn nhìn ngươi luyện đan. Diệp Viễn nói, Hoàng Linh hội võ trước đó, ta đều sẽ ở luyện đan. Ngươi muốn đi xem ta luyện đan có thể, thế nhưng nếu như quấy rối đến ta, cút ngay lập tức. Tiểu Đồng vừa nghe, đầu điểm cùng trống lắc một dạng. Ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi tài luyện đan cao bao nhiêu? Ngươi có thể luyện chế ngũ giai hư linh thần đan, bản tôn đánh chết cũng không tin. Tiểu Đồng tại thầm nghĩ nói, Thượng Lâm Uyển có một mình phòng luyện đan, bên trong đủ loại phương tiện tất cả có. Diệp Viễn rất hài lòng. Tiểu Đồng ôm ngủ say Bảo Trư, ở một bên lẳng lặng xem Diệp Viễn luyện đan, biểu hiện trên mặt càng ngày càng ngưng trọng, nội tâm chấn động cũng càng ngày càng quá mức. Tiểu tử này tài luyện đan đã đạt hóa cảnh a, khó trách hắn liền Đỗ Như Phong đều coi thường. Lão tiểu tử kia là thật không có cách dạy hắn cái gì. Đừng nói là Đỗ Như Phong, chính là ta, tại ngũ giai thần đan luyện chế bên trên, cũng không dám nói mạnh hơn hắn. Tiểu tử này mới hơn 1000 tuổi cốt linh, hắn rốt cuộc tu luyện như thế nào? Tiểu Đồng càng xem, nội tâm càng là khiếp sợ. Diệp Viễn luyện chế ngũ giai thần đan thủ pháp còn hơi lộ ra mới lạ, nhưng là chỉ là tương đối mà nói, cho dù là phát huy không tốt, cũng vẫn là thiên phẩm đỉnh phong. Hơn nữa theo lấy thời gian đưa đẩy, Diệp Viễn thủ pháp luyện chế cũng càng ngày càng thuần thục, thiên phẩm xác suất cũng càng ngày càng nhỏ. Tiểu tử này nhất định chính là trời sinh luyện dược sư, hắn tiến bộ quá nhanh. Tiểu tử này tuyệt đối đã nhìn trộm đến bổn nguyên đại đạo, quá mạnh mẽ. Thảo nào Bảo Trư vừa nhìn thấy tiểu tử này liền không rời nổi bước chân. Ngày thứ 12, Tiểu Đồng như thế nói. Một ngày này, Hoàng Linh hội võ chính thức bắt đầu. Làm Ảnh Nguyệt Tông đệ tử đi tới thời điểm, lập tức đưa tới một hồi ghé mắt. Riêng là Thượng Thanh Tông, Như Ý Tông mấy cái cường đại tông môn đệ tử, từng cái vẻ mặt không lành. Hắc hắc, Dương Thận, lấy thực lực ngươi, đều không thể vào ở Thượng Lâm Uyển. Đám này thái điểu cư nhiên vào ở đâu? Người nói chuyện gọi La Chân, là Như Ý Tông đệ nhất nhân, thiên thần nhị trọng thiên đỉnh phong cường giả, mà Dương Thận, nhưng là đệ nhất tông Thượng Thanh Tông đệ tử, thực lực cũng là thiên thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Dương Thận sầm mặt lại, nói, vào ở Thượng Lâm Uyển có thể đại biểu cái gì? Bất quá là bởi vì một con heo a. Hoàng Linh hội võ hết thảy đều là thực lực nói chuyện. Vào ở Thượng Lâm Uyển lại không có nghĩa là bọn hắn có thể đi vào thần điện. La Chân cười nói, ta đã cùng các sư đệ sư muội nói, lần này nhất định phải cạo Ảnh Nguyệt Tông một người đầu chọc. Chỉ cần là đụng tới Ảnh Nguyệt Tông đệ tử, nhất định phải làm cho bọn hắn thua rất khó nhìn. Dương Thận lông mi dương lên, gật đầu nói, ta cũng rất muốn nhìn một chút, lần này Ảnh Nguyệt Tông đệ tử có chỗ gì hơn người đâu. Hai người này nhìn nhau, hiển nhiên là đạt thành một loại ăn ý. Thật, không chỉ là bọn hắn, không ít cường đại tông môn trưởng lão cùng đệ tử, đối ảnh Nguyệt Tông vào ở Thượng Lâm Uyển, đều là canh cánh trong lòng. CVT, Tiểu Đồng là lão quái vật mịa rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.